Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, vì ngươi, dọn sạch một cát chướng ngại. Đêm tối buông xuống, trên bầu trời, hai vòng tàn nguyệt hòa lẫn, tạo thành như thái cực đồ song ngư mắt đồ đằng, mờ mịt ánh sáng bên trong, mang theo vài phần huyết sắc, nhường trong đêm tối hoàn cảnh, có vẻ hơi hoang vu, gió lạnh quét mà qua. Trần Ngộ Chân áo bào bay phất phới, hắn thân ảnh lù lù bất động, một thân khí tức lại hơi có vẻ hơi khác biệt. Hô, hít sâu một hơi, đè xuống ngang ngược chi tâm, trong hai mắt huyết sát sát khí cùng huyết sắc dần dần yên lặng. Nơi này không là địa cầu, nơi này cũng không phải Thái Nhạc thần vực, nơi này chỉ là Phạm Thiên Cổ Tinh bên trong một cái địa phương nhỏ, Ô Nguyên Trấn Phương gia. Chỉ là Phạm Thiên Cổ Tinh bên trong một hạt cát bụi. Trần Ngộ Chân trong lòng thì thào. Bỗng nhiên, hắn đã nhận ra một tia ẩn nấp khí tức dần dần tới gần. Ai? Trong lòng của hắn đè xuống sát khí, cơ hồ trong nháy mắt tăng vọt lên. Quát lạnh một tiếng, kích thích một đạo kinh khủng gợn sóng. Ông, trong sân, phảng phất không khí đều ngưng kết. A, che giấu khí tức. Lặng yên đến gần Phương Thúy Ly một cái giật mình, đầu óc trống rỗng, bị này đột nhiên một tiếng quát lớn, giật nảy mình, một khắc này, phảng phất như rơi vào hầm băng, toàn thân băng lãnh cực điểm, một lòng, càng giống là chợt lâm vào vô tận trong biển máu. Phương Thúy Ly hiện ra thân hình đến, lộp bộp đứng tại chỗ, liền tỉnh táo thêm một chút, nàng trên gương mặt xinh đẹp hiện ra mấy phần vẻ nổi giận. Tựa hồ bị Trần Ngộ Chân quát lớn kinh hãi đến, mà có chút xấu hổ, hổ thẹn. Cô ra, là ta, Thúy Ly. Phương Thúy Ly dừng lại một chút, liền lần nữa đi tới. Ngữ khí y nguyên rất lạnh. Hả, Thúy Ly à, Trần Ngộ Chân trên mặt lần nữa hiện ra lười biếng chi sắc. Gần nhất vì tiểu thư sự tình, tâm lực lao lực quá độ, vội vàng không kịp chuẩn bị cô ra quát lớn một tiếng. Lại bị dọa ra mồ hôi lạnh, thậm chí sinh ra ảo giác. Phương Thúy Ly trong lòng than nhẹ, lập tức quan sát tỉ mỉ Trần Ngộ Chân liếc mắt. Cái nhìn này nhìn sang, nàng mỹ lệ hai con ngươi cũng không khỏi hơi hơi co vào, cảnh giới lại thấp xuống. Cô ra, người này cảnh giới, là chuyện gì xảy ra? Còn đang lùi lại, còn không có ổn định. Người có biết hay không? Tiểu thư nàng vì thế bỏ ra nhiều ít. Ngươi chính là như thế đối đãi tiểu thư. Ngươi, Phương Thúy Ly vẻ mặt có chút khó coi. Chỉ bất quá, nàng cũng chưa có nói hết. Liền hơi ngừng, bởi vì, nàng cảm ứng được, sau lưng có tiếng bước chân xuất hiện. Không dối gạt được, cũng thế, tình huống như vậy, lại làm sao có thể giấu giếm được đâu. Tiểu thư chung quy là cô gia đạo lữ, đã xác định quan hệ. Tóm lại hai người là muốn chạm mặt. Dù cho chỉ là làm dáng một chút, cũng không có khả năng thời gian dài không gặp gỡ. Dùng tiểu thư năng lực, chỉ cần liếc mắt, liền có thể nhìn ra cô ra tình huống. Phương Thúy Ly lắc đầu, chỉ có thể thật dài thở dài một cái. Tiểu thư, Phương Thúy Ly khom mình hành lễ, thấp giọng nói, Phương Lăng Hy nhàn nhạt đáp lại, lập tức một đôi mắt đẹp mang theo nghi hoặc, vẻ không thể tin được nhìn xem Trần Ngộ Chân. Phu quân, người tu luyện được rất cố gắng, như vậy đều tăng lên nhiều như vậy cảnh giới, thật sự là khó được a. Phương Lăng Hy ánh mắt rất lạnh, đây cũng không phải là ai hắn bất hạnh, đây mới thực là thất vọng, nàng trả giá nhiều như vậy, này Trần Ngộ Chân cho nên ngay cả linh cấp thiên phú đều không gánh nổi. Cảnh giới càng là từ tiên thiên cảnh lục trọng, rơi xuống đến tiên thiên cảnh nhất trọng sơ kỳ. Có phải hay không đến ngày mai, liền rơi xuống đến tiên thiên cảnh trở xuống. Nếu là rơi xuống, dùng Trần Ngộ năng lực thật sự, còn có thể trên việc tu luyện đi. Xem ra, Lăng Hy đây là đối ta thất vọng a. Dùng Trần Ngộ Chân lịch duyệt, chỗ nào có thể không biết Phương Lăng Hy thất vọng. Kỳ thật, ta cảnh giới rơi xuống, ngược lại là một loại nội tình lắng đọng, là càng tiến một bước đặt nền móng. Như thế, về sau tu luyện hội rất nhanh. Trần Ngộ Chân có chút đau đầu, thấp cổ bé họng, lúc này, hắn nói bất luận cái gì thoại, chỉ sợ theo Phương Lăng Hy, đều là mượn cớ, dù cho, hắn nói, đều là thật, hả, ý của ngươi là, ta cùng hưởng cho thiên phú của ngươi, thật sự là quá kém, có như thế kiệt ngạo chi tâm, lòng cao hơn trời này cũng không sai, nhưng nếu là không rõ ràng mình rốt cuộc lớn bao nhiêu năng lực mà mơ tưởng xa vời. Trần Ngộ Chân, ta đưa cho ngươi cái gì? Trong lòng ngươi hẳn là rất rõ ràng. Mà lần này, nếu không phải là ta đốn ngộ, cảnh giới lần nữa thuế biến, thiên phú càng tiến một bước, chỉ sợ ngươi hiện tại đã rơi xuống tiên thiên cảnh giới. Dùng thiên phú của ngươi năng lực, một khi rơi xuống tiên thiên cảnh giới, ngươi còn có thể bỏ lên sao? Ngươi những cái kia tái nhợt nói rõ lý do, trong mắt của ta, đơn giản so trò cười càng buồn cười hơn. Phương Lăng Hy ngữ khí lạnh lẽo, nàng biểu hiện ra cao cao tại thượng, cùng với giống như là nguồn gốc từ tại thực chất bên trong đối Trần Ngộ Chân khinh thường thái độ. Đối với bất luận cái gì máu nóng thiếu niên mà nói, đều là cực lớn nhục nhã. Có thể Trần Ngộ Chân không có sinh khí, hắn không có tư cách sinh khí. Có một thứ tình yêu, tới cực điểm, chính là cực hận. Cứ việc, Phương Lăng Hy lúc này cũng không phải thật sự yêu hắn Trần Ngộ Chân. Nhưng làm vì thê tử, nàng thật là dụng tâm lương khổ. Trần Ngộ Chân tâm tình phức tạp, đã từng một đời kia, hắn Trần Ngộ Chân vạn giới vô địch. Ai dám đối với hắn có chút, vậy cũng là giết sạch đối phương cửu tộc. Mà bây giờ, hắn duy nhất thẹn đúng, tình cảm chân thành người, lại vì kích thích hắn tức giận phấn đấu. Mà nhiều lần vũ nhục hắn, Trần Ngộ Chân không tức giận, ngược lại cảm thấy rất ấm áp. Ta liền thích nhìn ngươi sinh khí lại bắt ta không thể làm gì dáng vẻ. Lăng Hy, ngươi thật vô cùng có khí chất, rất đẹp, cũng hết sức nhường ta động lòng. Ta yêu ngươi chết mất, cho nên, có thể ở tại bên cạnh ngươi, cũng đã là hạnh phúc của ta. Nhân sinh, có vợ như thế, còn cầu mong gì đâu. Trần Ngộ Chân thu lại tâm tình, thanh âm càng nhu hòa. Trần Ngộ Chân, người quả thực là vô sỉ cực điểm. Phương Lăng Hy kiều, thân thể đều run lên, một hơi hơi kém nghẹn lại. Chỉ Trần Ngộ Chân đầu ngón tay, cũng đang phát run. Lăng Hy, chúng ta lúc nào âm dương hòa hợp, tạo cái em bé a. Người đi chết đi. Lăng Hy, chớ đi, đêm dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ. Không bằng chúng ta tới làm một chút yêu, làm sự tình, người cho ta cốt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trần Ngộ Chân nhìn xem thở phì phì rời đi Phương Lăng Hy, trên mặt lại như cũ mang theo vẻ ôn nhu. Tam đại gia tộc thi đấu tháng ngày muốn tới, đến lúc đó đi tới Trăng Sáng Học Viện danh ngạch, ta Trần gia nhất định phải cầm tới ít nhất một cái. Ba tháng này, ta sẽ để cho Thúy Ly chiếu cố thật tốt ngươi. Người muốn thật sự là không nín được, chính mình thượng phong nguyệt lâu, đừng khi dễ Thúy Ly. Đến mức tu luyện, người thích thế nào theo ngươi, ngược lại ngươi liền là một bãi nát bùn, đỡ không nổi tường nát bùn. Phương Lăng Hy cắn răng, nhẫn tâm nói ra nói đến đây đến, thầm nghĩ, lại là Trần Ngộ Chân cái kia tuấn giật mà ẩn chứa nụ cười như ánh mặt trời mặt, cùng với cái kia bao hàm tình cảm ôn nhu tầm mắt. Lòng của nàng, nhịn không được có chút đau đau nhức, mặc dù cõng Trần Ngộ Chân rời đi, gió bên trong, lại như cũ có hai hàng nước mắt vùng vãi. Tam đại gia tộc tỷ thí sao? Không ai có thể ngăn trở ngươi tiến lên bộ pháp. Ngươi cũng không biết, cố gắng của ngươi, tại những cái kia tàn khốc chân tướng trước mặt, không có chút ý nghĩa nào. Nhưng, mặc cho những cái kia âm mưu quỷ kế lợi hại hơn nữa, thì tính sao đâu, phu quân của ngươi, sẽ vì ngươi dọn sạch hết thảy chướng ngại. Ngươi muốn đi học viện, vậy liền đi, ngươi muốn đi tông môn, vậy liền đi, không có có danh ngạch, không có cũng phải có. Bởi vì ngăn cản ngươi đường người, đều phải chết. Trần Ngộ Chân thu liễm nụ cười, trong mắt lại hiện ra vô cùng hung tàn vẻ mặt tới. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.